Cửu vực kiếm đế, chương 1890, tịch hải hải vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này kỳ dương sư thương thế trên người, không phải là bị người đả thương, với lại một loại hàn độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ dương sư dù sao cũng là một vị cửu kiếp cổ đế, bình thường thương thế trong một chớp mắt liền có thể khôi phục thế nhưng là ở trên người hắn lại là một loại hàn độc, chính là loại này hàn độc tại ăn mòn hắn thân thể. Sở Phong Miên đi tới nơi này kỳ cổ thương hội lần đầu tiên, liền nhìn ra cái này kỳ dương sư thương thế trên người chính là một loại hàn độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường thánh dược thánh đan, thậm chí là cổ thánh đan, đều chưa hẳn có thể khôi phục kỳ dương sư thương thế. Không qua Sở Phong Miên thế nhưng là có được thôn thiên thú huyết mạch khống chế thôn thiên bí thuật đủ để thôn phệ hết thảy, cái này nho nhỏ hàn độc tại thôn thiên bí thuật trước mặt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một viên thuốc chính là Sở Phong Miên lấy một cỗ thôn thiên chi lực biến thành, bị kỳ dương sư nuốt vào, liền sẽ ở hắn trong thân thể vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem hàn độc thôn phệ hầu như không còn. Hàn độc một trừ, cái này kỳ dương sư thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ công tử. Kỳ dương sư mặc dù không biết Sở Phong Miên lai lịch nhưng nhìn đến hải công chúa cũng đối Sở Phong Miên như vậy cung kính, hắn liền là vậy đem Sở Phong Miên gọi là công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chuyển sang nơi khác lại nói. Tịch Hải Thành là Hải Kiếm Tông địa bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên giết những Hải Kiếm Tông đó đệ tử chuyện lớn như vậy, Hải Kiếm Tông rất nhanh liền hẳn là hội biết được. Lưu tại cái này Tịch Hải Thành bên trong, vậy hội có chút phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, kỳ dương sư vung tay lên, đem cái này kỳ cổ thương hội bên trong bảo vật thu sạch đi, xoáy cho dù là đi theo Sở Phong Miên, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Tịch Hải Thành bên ngoài bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết Hải Kiếm Tông người còn muốn đi thẳng một mạch. Siêu, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên mấy người độn quang tức sắp rời đi Tịch Hải Thành một khắc, một đạo độn quang đột nhiên từ Tịch Hải Thành trung tâm bắn ra mà đến, đạo này độn quang tốc độ cực nhanh, lập tức ngăn ở Sở Phong Miên bọn người trước mặt. Là Tịch Hải Hải Vương, Tịch Hải Thành thành chủ, người này là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta mau trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Dương Sư gặp đến nơi này người, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ kinh hoàng nói ra. Hắn mặc dù là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật nhưng cửu kiếp cổ đế cùng nửa bước thiên nhân cảnh, lại là khác nhau một trời một vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn cái gì trốn, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười, nhìn về phía cái này Tịch Hải Hải Vương, băng lãnh nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút ngay, làm càn, anh nợ em một câu yêu thương. Tịch Hải Hải Vương đã đến, đều không nghĩ tới Sở Phong Miên đối mặt hắn dạng này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều như thế cuồng vọng, trong giọng nói, không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Dám giết Hải Kiếm Tông đệ tử, xác thực là coi trời bằng vung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Tịch Hải Hải Vương thét dài một tiếng, từ trong tay hắn, một thanh linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhắm ngay Sở Phong Miên một đạo mũi kiếm ẩm vang chém giết mà tới. Cái này Tịch Hải Thành thuộc về Hải Kiếm Tông thống ngự, Tịch Hải Hải Vương, đồng dạng cũng là Hải Kiếm Tông một vị cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này uy năng, vượt xa Hải Thập Tứ, loáng thoáng ở giữa, đủ để điều động cái này Tịch Hải chi lực. Toàn bộ Tịch Hải lực lượng cực lớn đến vô cùng vô tận tình trạng, đạo này mũi kiếm bên trong, dù là ẩn chứa điều động chỉ có Tịch Hải một phần lực lượng, chính là đều vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh mẽ vô biên mũi kiếm, trực chỉ Sở Phong Miên ngực chém giết mà tới. Thủy tổ thức thứ hai, quét ngang, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lệ quát một tiếng, long lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức một trường đánh ra, biến thành một đạo chiến long chi chảo oanh kích mà đi. Mênh mông vô biên long lực bộc phát quét ngang hết thảy, hung hăng đánh vào cái này Tịch Hải Hải Vương trên mũi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Tịch Hải Hải Vương chỉ cảm thấy tại lực lượng này va chạm trong một chớp mắt, hắn đều cảm giác được bị một loại không thể thừa nhận lực lượng chỗ kích, kiếm trong tay phong đều cầm không vững, lập tức lui về phía sau ra ngoài, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên một chút, Tịch Hải Hải Vương chính là không chút do dự, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Cái này giao thủ trong nháy mắt, hắn liền biết rõ hiện tại Sở Phong Miên kinh khủng, không dám cùng Sở Phong Miên tái chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Sở Phong Miên cũng không có truy đuổi cái này Tịch Hải Hải Vương ý nghĩ. Bức lui Tịch Hải Hải Vương về sau, liền trực tiếp gọi ra Thái Cổ Ngô Công, ngồi Thái Cổ Ngô Công, mang theo Hải Công Chúa Kỳ Dương Sư bọn người hướng về Tịch Hải Thành bên ngoài bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịch Hải chi lớn, Tịch Hải Thành chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, tiến vào Tịch Hải bên trong, cho dù là tại cường giả, đều khó mà đang tìm kiếm đến Thái Cổ Ngô Công tung tích. Cái này, người này đến cùng là thực lực gì? Làm sao Tịch Hải Hải Vương, đều không phải là người này đối thủ? Anh nợ em một câu yêu thương, quá kinh khủng đi, một chiêu đánh bại Tịch Hải Hải Vương. Chẳng lẽ hắn là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật? So sánh các thế lực lớn lão tổ tông tồn tại. Hải Kiếm Tông chỉ sợ là bao nhiêu năm đều không có ăn qua dạng này một cái thiệt thòi lớn đi, đệ tử bị giết không nói, hiện tại Tịch Hải Hải Vương đều không có thể bắt giữ người này. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên ngự sử Thái Cổ Ngô Công rời đi bóng lưng, một chút Tịch Hải Thành võ giả yêu thần, vẫn còn có chút như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Không chỉ là những võ giả này yêu thần, cái kia Kỳ Dương Sư, bây giờ còn có chút ngần người, vừa mới còn là nghĩ đến Sở Phong Miên một chiêu đánh lui Tịch Hải Hải Vương sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Thương Hải tinh vực bên trong còn là dựa theo truyền thống cổ xưa, chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh hải tộc mới có tư cách xưng là hải vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Hải Hải Vương thế nhưng là một vị nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần A, cho dù là tại nửa bước thiên nhân cảnh bên trong Tịch Hải Hải Vương không tính là trong đó cường giả, nhưng cũng coi là một vị uy tín lâu năm hải vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy xem võ giả yêu thần nhìn không ra Sở Phong Miên cảnh giới đến, nhưng cách gần như vậy Kỳ Dương Sư thế nhưng là nhìn ra được Sở Phong Miên chỉ là cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ chính là quét ngang những Hải Kiếm Tông đó đệ tử, đều đã là đủ Kỳ Dương Sư chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên một chiêu đánh lui Tịch Hải Hải Vương, mang cho hắn chấn kinh, so với vừa mới kỳ cổ thương hội bên trong thời điểm còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Hắn hiện tại cũng biết vì sao lấy Hải Công Chúa thân phận đều đối Sở Phong Miên cung kính như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường im ắng, mỗi người đều đang nghĩ lấy riêng phần mình sự tình. Sở Phong Miên nghĩ, lại là vừa vặn Tịch Hải Hải Vương một kiếm kia điều động toàn bộ Tịch Hải lực lượng, loại kiếm thuật này, đã là loáng thoáng có tiên thuật cái bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể sáng tạo ra loại kiếm thuật này, cái này Hải Kiếm Tông, nếu không có được không ngừng một tòa kiếm đạo đồ đằng, nếu không phải là có được kiếm đạo đồ đằng, thứ tự cực cao, không phải chế không được loại kiếm thuật này tới. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo đồ đằng, hết thảy 19 tòa, mỗi một tòa bên trong ghi chép kiếm thuật đều hoàn toàn khác biệt, càng là thứ tự gần phía trước kiếm đạo đồ đằng à, trong đó ghi chép kiếm thuật cũng càng nhiều, kiếm thuật vậy hội càng thêm huyền diệu, càng thêm tiếp cận kiếm đạo bản nguyên. Sở Phong Miên trong tay hiện tại 3 tòa kiếm đạo đồ đằng, hết thảy chính là thứ tự thứ 3, thứ 4, thứ 19 3 tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ cái này Hải Kiếm Tông sáng tạo mà xuất kiếm thuật đến xem, chỉ sợ là Hải Kiếm Tông kiếm đạo đồ đằng, không phải tòa thứ nhất, tòa thứ hai, liền là có được không ngừng một tòa. Không quản là loại nào, nếu là Sở Phong Miên có thể đạt được đều đối Sở Phong Miên có chỗ tốt cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.